Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 393 tốt, mau công khai chính thức đi. Vân Thư nói rồi lại chạy đi. Vận Thư sao có thể tha cho Chu Yên dễ dàng thê được. Cô muốn làm không chỉ là mây chuyện này. Chiếc xe phía sau dừng lại trước lối vào của tập đoàn Vân Thị. Trên xe có bốn người đàn ông to lớn, có hai người sắc mặt thảm bại, có phải sợ xe chạy quá nhanh không? Phu nhân, cô lái xe nhanh quá, không an toàn đâu, cô nói cho tôi cô đi đâu, chúng tôi đưa cô đi. Vân Thư, tới đồn cảnh sát, các anh cũng đi sao? Nói xong, cô đóng sầm cửa, lái chiếc máy bách của chồng đến đồn cảnh sát. Tôi muốn báo án, trong một buổi chiều, các luật sư, phẩy chấm, cảnh sát, tập đoàn Vân Thị, bao gồm cả Cao Duy Duy đều được Vân Thư gọi, tiêu hoa của ảnh thị giang tả Vân Thư cũng không buông tha. Chuyên cho Cao Duy Duy, hiện giờ, cô ấy là chị đại, chuyện lần này có thể khuây động ảnh thị Hàn Hoặc. Đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Bức thư đầu tiên của luật sư cáo buộc Chu Yên sử dụng ảnh của Vân Thư để đánh lừa công chúng, lừa gạt. Bức thư thứ hai của luật sư là của Vân Thư cáo buộc Chu Yên thuê người diệt người. Buổi tối trước buổi họp báo của Cao Duy Duy, sát nhân đã định diệt cô. Bức thứ ba là Chu Yên trộm đơn xin nghỉ học của Vân Thư. Điều này gây ra một loạt hiệu lâm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô. Ba bức cạnh nhau, Weibo của Vân Thư đưa ra ba lá thư của luật sư. Sở cảnh sát đã lập hồ sơ để điều tra. Tập đoàn Vân Thị đang thanh minh tiếp xúc và quan hệ hợp tác với Chu Yên sớm nhất. Hai bên chưa hề ký hợp đồng. Tập đoàn Vân Thị không tính là hành vi vi phạm hợp đồng. Ảnh hưởng của Cao Duy Duy thậm chí còn lớn hơn. Cô ta hiện là thành viên gia đình của Bạch Phàm. Hiện giờ người hâm mộ của Bạch Phàm. Người hâm mộ của Cao Duy Duy, thêm chuyện Cao Duy Duy lúc trước, các người hâm mộ nước ngoài của cô ta, hết người này đến người khác. Phần mềm xã hội của Cao Duy Duy đã đăng mọi thứ có thể đăng được, cáo buộc Chu Yên nhân phẩm bại hoại, lòng dạ khó lường. Ở khu biệt thự Hàn Lâm, Chu Yên Vân đang chìm đắm trong niềm vui thành công, sao biết được trên mạng, cô ta đã bị Vân Thư đánh cho trở lại địa ngục. Cô ta cậy Vân Thư tuổi nhỏ dễ lừa, dễ chỉ phôi. Hừ, lần này cô ta tự tìm cái chết rồi. Có một loại người, lúc bốc đồng, lão tử thiên vương đều không ngắn được. Lúc này Chu Yên vẫn không nhận ra điều này. Nhưng Vân Thư sẽ kết thúc dễ dàng như vậy sao? Cô còn chưa đánh người sao có thể kết thúc nhanh như thế? Sau khi biệt nơi ở của Chu Yên, Vân Thư đi ngang qua cửa hàng trang sức bên đường và mua một chiếc mũ lưỡi chai, sau đó tới khu biệt thự Hàn Lâm. Tham, Chu Yên. Vân Thư có hàng ngàn kỹ năng, sau khi lừa được Chu Yên mở cửa, bèn lao lên giật tóc cô ta, đột nhiên, bộ tóc giả rơi ra. Cách chương.